Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 72, muốn lên mạng, Vô Tận Môn sở nghiên cứu bên trong, một đám người chính khí thế ngất trời thảo luận lấy, trong đó cũng bao gồm Trung Oánh cùng Kim Linh. Trên thực tế, bọn họ những cái này thân truyền đệ tử đều có gia nhập trong đó, chỉ là nghiên cứu phương hướng khác biệt. Tỷ như Trung Oánh cùng Kim Linh hai người, bây giờ đang ở nghiên cứu cái gọi là điện năng. Đây là Lâm Nam đi ra ngoài trước đó ném cho các nàng hai người nhiệm vụ. Liên quan tới điện, hai người hiểu rõ kỳ thật không nhiều, chỉ biết là lôi điện loại vật này. Bất quá các nàng cũng phát hiện, Lâm Nam nói tới điện, cùng cái gọi là lôi điện có khác biệt về bản chất. Ở các nàng nhận biết bên trong, lôi là tất cả thuộc tính bên trong, lực phá hoại mạnh nhất, độc nhất vô nhị, mà Lâm Nam muốn các nàng làm, là đem cái này cái gọi là lôi, trở thành có thể để dành sử dụng điện. Cái này có chút khó, lực phá hoại cực mạnh lôi, muốn thế nào để dành đây? Các nàng trước tiến hành đơn giản nhất thông thường, tỉ như linh phù nguyên lý, chính là đem tiên quyết cùng năng lượng, mượn nhờ phương pháp đặc thù, chứa đựng đến phù chỉ bên trong. Tại thời điểm cần thiết trực tiếp dùng tự thân từng tia lực lượng kích hoạt là được rồi. Nhưng là, cái này Lâm Nam nói vẫn có chút bất đồng. Lâm Nam yêu cầu là cái này điện lực có thể căn cứ nhu cầu chứa đựng cùng phóng thích. Có một cái tiên khí chuyên môn dùng để phát điện, một cái tiên khí dùng để chuyển vận điện, một cái tiên khí đến chứa đựng điểm, một cái tiên khí đến sử dụng điện. Đây là cái gì kỳ hoa đồ vật? Các nàng không biết, chỉ là phát điện cái này phân đoạn liền đã làm cho các nàng thẻ dòng dã 3 tháng. Về phần tại sao kẹp lấy, chủ yếu là các nàng không hiểu, đến cùng cái gì là điện. Đừng nói các nàng, chính là Lâm Nam loại cuộc sống này ở tin tức thời đại người. Người để cho hắn giải thích cái gì là điện, hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn chính là biết rõ. Những vật này, có lẽ ở Lâm Nam sinh hoạt tin tức thời đại bên trong gọi là thông thường. Thế nhưng là đến nơi này, tất cả liền đều rất vượt mức quy định. Tiên giới, nếu như dứt bỏ tiên lực không nói lời nói, kỳ thật cũng chính là Lâm Nam kiếp trước nông nghiệp thời đại, vừa mới vượt qua thời kỳ đồ đồng cái chủng loại kia. Nơi này, không có bất kỳ cái gọi là máy móc, không có cái gọi là cách mạng công nghiệp, không có ô nhiễm, không có tầng ozone lỗ rách. Thế nhưng là nơi này có tiên khí, bởi vậy toàn bộ thế giới phát triển liền lệch ra, không có ai đi nghĩ biện pháp thắp sáng cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây. Mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, có thể tu luyện, liền đứng trên kẻ khác, không thể tu luyện, liền an an ổn ổn qua một đời. Nhưng không phải liền là bởi vì như thế, dẫn đến trong thế giới này, người bình thường dùng uy lực lớn nhất vũ khí chính là thuốc nổ chế thành tạc đạn, mà uy lực lớn nhất lựu đạn cũng không bằng nhân tiên sơ kỳ tiện tay một đòn. Người nói làm người tức giận không tức người. Bất quá, điện lực mặc dù không có nghiên cứu ra được, nhưng là hai người lại phát hiện một cái phi thường có ý tứ năng lượng. Đó là từ tiên khí chuyển đổi mà thành năng lượng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là phi thường ổn định, dễ dàng khống chế. Tuy nói không thể giống tiên khí như thế chuyển đổi thành công kích, nhưng là dùng tại trong sinh hoạt, vẫn là vô cùng hữu hiệu. Giống như là các nàng bán đi bộ đàm, liền cần tu sĩ không ngừng mà hướng trong đó quán thâu tiên lực dùng để duy trì bộ đàm sử dụng một dạng. Bất quá bộ đàm tiêu hao tiên lực phi thường yếu ớt, đến mức chứa đựng một lần liền có thể sử dụng nguyên một năm. Hơn nữa cũng sẽ không có tiên lực chạy mất tình huống xuất hiện. Cái này liền dính đến trận pháp. Hai người biết rõ điện lực các nàng là không làm được, dù sao không có khái niệm, căn bản không biết là cái gì. Nếu hiện tại nghiên cứu ra cỗ này so tiên khí nhỏ yếu, nhưng lại dễ dàng khống chế năng lượng, không bằng liền đem cái này xem như điện lực thử xem. Dựa theo Lâm Nam đối điện lực giải thích, muốn chuyển vận cỗ năng lượng này, cần một cái cùng loại đường ống đổ vật tiếp vào một cái khác chứa đựng hoặc sử dụng vật phẩm bên trên, mới có thể đem những năng lượng này chuyển vận ra ngoài. Như vậy, làm sao chuyển vận cùng sử dụng cỗ năng lượng này, liền thành hai người cần nghiên cứu phương hướng. Trung Oánh phát hiện, cỗ năng lượng này có thể lấy lớn nhỏ cùng phương hướng đều không đổi tình huống lưu động. Mà Kim Linh lại phát hiện, cỗ năng lượng này lớn nhỏ cùng phương hướng, cũng có thể làm được tùy thời ở giữa mà phát sinh biến hóa. Mà muốn truyền thâu cỗ năng lượng này, dùng đến vật liệu cũng rất đơn giản. Tất cả có thể thích ứng tiên khí vật liệu đều có thể ngồi vào. Chỉ rất muốn khống chế lấy năng lượng ở truyền thâu quá trình bên trong sẽ không tùy ý tiêu tán. Cái này có chút độ khó, giống như là đem thể nội tiên lực bức ra bên ngoài cơ thể. Muốn giữ vững tiên lực sẽ không tiêu tán, liền cần dùng thần thức bao khỏa, ngăn cách tiên lực cùng ngoại giới liên hệ. Như vậy hiện tại, liền cần một cái có thể bao khỏa ở những tài liệu này bên ngoài. Khống chế năng lượng sẽ không tùy ý tiêu tán, lại có thể ngăn cách ngoại giới vật liệu. Cái này có chút khó khăn, tạm thời trước hết không cân nhắc. Các nàng hiện tại phải làm là trước thí nghiệm một lần cái năng lượng này đến cùng có hay không dùng. Như vậy, nên làm như thế nào thí nghiệm đây? Linh phù, trận pháp đều là vô cùng tốt thí nghiệm nội dung. Chỉ cần thử một chút, cỗ năng lượng này có thể hay không kích hoạt linh phù cùng trận pháp là được rồi. Thế là, Kim Linh bắt đầu ở trên mặt đất khắc họa một cái nhất phẩm trận pháp. Mà Kim Linh là động thủ luyện chế ra một đầu đường ống, kết nối lấy các nàng vừa mới tạo ra, có thể đem tiên khí chuyển đổi thành năng lượng tiên khí bên trên. Một đường liên tiếp đến trận pháp trong trung tâm, sau đó, khởi động, trận pháp trong nháy mắt, không có bị kích hoạt. Cỗ năng lượng này, ở hệ thống vận chuyển đến một nửa thời điểm, liền tiêu tán hầu như không còn. Sư tỷ, nếu không chúng ta đem đường ống làm cho ngắn điểm. Ta cũng nghĩ như vậy. Vừa nói, Trung Oánh tay phải vỗ, đem đầu này dài 5 mét đường ống trực tiếp thiết, lưu lại không đến 1 mét chiều dài. Thậm chí, đem cái kia vuông vức tiên khí chuyển đổi dùng tiên khí trực tiếp đặt ở trên trận pháp, nhất phẩm tụ khí trận, coi như kích hoạt lên, cũng chỉ là hội tụ một chút tiên khí tới mà thôi. Không có bất kỳ nguy hiểm, cũng sẽ không nổ. Lại một lần nữa, Trung Oánh kích hoạt lên tiên khí, chuyển đổi ra đi năng lượng, theo đường ống, đi tới trận pháp trong trung tâm. Hai người nhìn thấy, cỗ năng lượng kia quả thật là bị trận pháp hấp thu không sai. Chỉ là, cũng không biết là bởi vì năng lượng quá ít nguyên nhân, tụ khí trận căn bản cũng không có kích hoạt. Chẳng lẽ muốn tăng lớn chuyển vận? Trung Oánh vuốt vuốt mình trên trán cái kia một chòm tóc, tự hỏi thất bại nguyên nhân. Có thể là bởi vì trận pháp không thích ứng được với cỗ năng lượng này cũng khó nói. Kim Linh cảm thấy khả năng này càng lớn. Xác thực, dù sao đây là có đường tải tiên khí năng lượng, lại cùng linh khí có một chút khác biệt. Chúng ta có hay không có thể thử xem linh khí? Cái kia so tiên khí tốt khống chế a a. Kim Linh, ngươi làm sao thông minh như vậy đây? Nếu như chúng ta đem tiên khí chuyển đổi thành lôi thuộc tính linh khí, không phải liền có thể rất dễ dàng khống chế lại cỗ năng lượng này sao? Ta cũng là vừa mới nghĩ tới, xem như tiên khí hạ cấp năng lượng, linh khí ở tiên giới cũng chỉ là ở vào đáy tồn tại. Liền xem như lôi thuộc tính linh khí, cũng sẽ không thái quá cuồng bạo. Ta lập tức cải tạo. Sư tôn trước đó dạy ngươi tiên linh chuyển đổi trận pháp, liền phiền phức sư muội ngươi khắc họa đến bên trong. Vừa nói, Trung Oánh ôm lấy trên mặt đất cái kia chuyển đổi mới năng lượng tiên khí, một lần nữa ném vào luyện khí lô bên trong. Sư tỷ, sư tôn trước đó nói lên mạng, người minh bạch là có ý gì sao? Ta cũng không biết, nhưng là sư tôn nói, muốn lên lưới, đầu tiên là phải giải quyết điện lực vấn đề. Chúng ta thêm chút sức, tranh thủ ở sư tôn trở về trước đó nghiên cứu ra được a. Tốt, sư tỷ, đến lúc đó ta cũng muốn lên mạng. Yên tâm đi, sư tôn sẽ cùng chúng ta chia sẻ. Hì hì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.